Chiến thần biến, chương 562, Hắc kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Converter, Conjunctions, vậy sao? Có lẽ ta vĩnh viễn chỉ có thể là một cái khác đóa hoa ta cũng chưa từng nghĩ tới, muốn làm miệng ngươi bên trong đích cái kia một đóa. Đằng Phi nhìn thật sâu liếc màu đen cự kiếm, chậm rãi nâng người lên đến, nhìn xem màu đen cự kiếm, nhàn nhạt đấy, một chữ dừng lại, một trầu nói. Như vậy, hiện tại, ngươi, màu đen cự kiếm tiên sinh, ngay ở chỗ này, hảo hảo đấy, chờ đợi ngươi trong suy nghĩ cái kia đóa hoa a. Đằng Phi nói xong, dứt khoát kiên quyết xoay người, hướng phía đến phương hướng, chậm rãi đi đến. Không, không muốn như thế nào, chủ nhân, ngài cần ta, ngài không thể thu hạ ta mặc kệ ta ở chỗ này đã tịch mịch 1000 tỷ năm dài như vậy, ta nằm mộng cũng muốn ly khai, ta không muốn tiếp tục lưu lại tại đây, chủ nhân, cầu ngài dẫn ta ly khai, ta còn muốn đi theo chủ nhân cùng một chỗ chinh chiến chém giết, còn muốn vì chủ nhân kiến công lập nghiệp. Thanh âm như trước cổ xưa, nhưng cũng đã hoàn toàn đã không có máy móc hương vị, trái lại thanh âm này mà biểu hiện ra quá nhiều người tính đến, nghe ở đâu như là một vũ khí khí linh, rõ ràng là một cái sinh động cảm xúc phức tạp người. Hay, vẫn, là câu nói kia tuy nhiên ta không biết ngươi là ai, nhưng ta có lòng ta có mắt của ta sẽ xem, ta cũng sẽ biết, suy nghĩ, Đằng Phi bình tĩnh thanh âm tại mảnh không gian này chậm rãi vang lên. Trước ngươi nói chỗ có quan hệ với chuyện của ta, đều thật sự, duy chỉ có về chính ngươi đấy, ngươi lại lừa ta đã có thể sử dụng máu huyết mở ra cái vị này tượng thần, tiến vào đến mảnh không gian này, tự nhiên cũng có thể biết được một sự tình. Nói xong Đằng Phi bước chân có chút dừng lại, sau đó quay đầu lại, mang trên mặt một vòng nhàn nhạt mỉa mai. Dù là với tư cách từng đã là cái kia đóa hoa ta đây, là một cái chỉ biết là chiến đấu cùng thị sát khát máu tên điên, vũ khí của ta cũng sẽ không biết tại ta trước khi chết, ly khai bên cạnh của ta. Chấm chấm, màu đen cự kiếm cái kia tràn ngập nhân tính thanh âm đột nhiên trở nên trầm mặc xuống, thật lâu, mới than nhẹ một tiếng. Vì cái gì, chiến thần, vì cái gì linh hồn của ngươi rõ ràng đã mất phương hướng tại vô tận luân hồi chính giữa, có thể ta thấy đến ngươi, như trước cảm thấy chán ghét, cái này thật là làm cho người khó chịu cảm giác chán ghét một người, có thể chán ghét đến trong linh hồn hắn, đời đời kiếp kiếp đều chán ghét, cái này thật không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Ngươi là như thế nào đoán ra ta không phải? Tốt rồi, đừng nói cho ta ngươi dùng máu huyết mở ra mảnh không gian này thời điểm biết đến, ta không tin, ngươi những bộ hạ kia cùng năm đó ngươi đồng dạng, trong đầu chỉ có nhiệt huyết, bọn hắn sẽ không như vậy cẩn thận đấy. Chớ nói chi là, năm đó là ngươi đem ta phong ấn tiến hoa văn kim tinh tinh cầu chung đi đấy, chuyện này, người khác cũng không biết. Rất đơn giản, với tư cách của ta khí. Tiểu tím, nó vô luận đời đời kiếp kiếp biến thành bộ dáng gì nữa, đều đi vào bên cạnh của ta, dùng đem hết toàn lực trợ giúp ta, cho ta tạo thanh trước mặt sở hữu tất cả chướng ngại. Có thể ngươi, 1000 tỷ năm, lại chỉ có thể lẻ loi trơ trọi đợi ở chỗ này, dù là ngươi thật sự đã từng với tư cách vũ khí của ta, nhưng loại vũ khí này. Không muốn cũng thế, Đằng Phi nhàn nhạt nói xong, sau đó khẽ quát một tiếng. Lui, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt chàng cảnh bỗng nhiên phát sinh biến hóa, không gian cũng không còn là vừa mới cái loại này vô biên vô xuôi theo, mà là phạm vi vài trăm mét một cái ánh sáng ảm đạm không gian, một bà dài 3 xích hắc kiếm chọc vào ở bên trong trên mặt đất tản ra tia sáng yêu dị, nguy hiểm khí tức tại trên thân kiếm qua lại lượn lờ. Được rồi, lại để cho ngươi cho thắng, chết tiệt chiến thần. Âm mưu bị nhìn thấu, hắc kiếm rốt cục nhịn không được bộc lộ ra bản tính, chửi bới khởi đằng bay tới. Tùy ngươi tốt rồi, dù sao ta cũng không phải phong ấn ngươi chiến thần. Đằng Phi vẻ mặt cười nhạo nhìn xem hắc kiếm, nói ra. Ít nhất bây giờ không phải là. Đằng Phi nói xong, chuẩn bị ly khai mảnh không gian này. Lúc này thời điểm, hắc kiếm chậm rãi mở miệng thanh âm trầm thấp trở nên thành khẩn bắt đầu. Đợi một chút chúng ta, là không phải có thể đàm nói chuyện. Nói chuyện, với ngươi sao, ngươi cảm thấy có tất yếu. Đằng Phi trong con ngươi chớp động lên cơ trí hào quang, thanh âm lại tràn ngập trào phúng. Cùng một cái vừa thấy mặt đã muốn hấp dẫn ta, muốn chiếm cứ thân thể của ta thể ra hòa nói chuyện. Ngươi cảm thấy ta điên rồi sao? Cái kia là lỗi của ta, hắc hắc vĩ đại chiến thần nếu có thể trực tiếp bị ta chiếm cứ thân thể, như trước tính tình của ngài thật đúng là không bằng trực tiếp từ đánh tới rồi. Hắc kiếm thanh âm mang theo vài phần nịnh nọt lập tức lại rất chắc chắc nói. Ta tin tưởng, ngài sẽ nguyện ý cùng ta đàm nói chuyện đấy. Đằng Phi con mắt có chút híp mắt mà bắt đầu, bắn ra 2 đạo lạnh như băng nguy hiểm hào quang. Có ý tứ gì, ngươi làm cái gì, a hát ngàn vạn đừng nóng giận, vĩ đại chiến thần, ta biết rõ, ta đương nhiên rất rõ ràng biết rõ, bên ngoài cô bé kia đối với ngươi mà nói rất trọng yếu, cho nên ta đem nàng, cho an trí đã đến một cái rất kỳ diệu không gian chính giữa. Vân vân, người đừng vội lấy nổi giận, tại đâu đó, nàng đem đạt được rất nhiều chỗ tốt, chỉ có điều, không có ta mà nói, nàng cũng không có ly khai Đặng cái địa phương. Hắc Kiếm nói ra, ân, chính là như vậy. Người muốn chết, Đằng Phi cả giận nói. Đúng vậy à, người nếu có thể giết ta, liền trực tiếp giết ta tốt rồi, ta tại đây gặp quỷ rồi địa phương, bị ngươi phong ấn 1000 tỷ năm, suốt một cái kỷ nguyên á hát. Hiện tại ta vừa mới đem tiểu cô nương kia giam lại 1 canh giờ, ngươi tựu trùng ta phát lớn như vậy tính tình. Hắc Kiếm trong thanh âm mang theo vài phần đau thương, nói tiếp. Ta làm sai cái gì? Đơn giản là năm đó đại kiếp nạn tiến đến chi tế, ta nhắc nhở ngươi không muốn đi để ý tới những cái. Kia cái gọi là thần giới con dân, chính mình chạy nhanh chạy trốn. Ngươi cứu được nhiều người như vậy, có làm được cái gì? Bọn hắn thật sự hồi. Sẽ, cảm, giáp, gì ngươi sao, kết quả ngươi bị người bán đứng ngươi người, hay? Vẫn, là ngươi liều mạng mới cứu ra đấy. Ngươi không biết là cái này rất châm chọc sao? Ta chỉ phải giúp ngươi giết một ít đáng chết người mà thôi. Kết quả ngươi tựu giận tím mặt đem ta phong ấn tại hoa văn kim tinh tử phủ chính giữa. Đây là sao mà ngoan độc a hát? Ta nói rồi, ngươi bây giờ nói bất cứ chuyện gì, lương ta đều không có quan hệ gì. Đằng Phi lạnh lùng nhìn xem Hắc Kiếm, sau đó nói. Thả bằng hữu của ta, chờ ta có năng lực ngày đó ta sẽ xem xét đem ngươi thả ra. A hát thôi đi, ta mới không tin ngươi loại lời này, ngươi rõ ràng là đang gạt ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Kiếm hoàn toàn không tin Đằng Phi lời mà nói, cười lạnh nói. Đợi ngươi có năng lực, ngươi đến lúc đó nhất định sẽ nói ngươi không có năng lực, loại này 3 tuổi tiểu hài tử đều lừa gạt không qua lời mà nói, ngươi lấy ra gạt ta cái này sống rất nhiều cái kỷ nguyên linh hồn, ngươi không biết là hổ thẹn. Thằng này, quả nhiên là cái trở thành tinh đấy. Đằng Phi đối với Hắc Kiếm cái kia cực lớn oán niệm cảm xúc cũng không sâu. Bởi vì cho dù hắn thật là chiến thần linh hồn chuyển thế, thật là vĩnh hằng chi chủ linh hồn chuyển thế, có thể hắn cuối cùng không có trí nhớ của bọn hắn. Không có trí nhớ tự ý nghĩa hắn tựu là Đằng Phi, mà không phải bất luận kẻ nào. Đã như vậy đối với thanh kiếm này cũng chưa nói tới cái gì ác cảm. Mặc kệ năm đó nó đã làm cái gì, nhưng bị chôn sống đã trấn áp 1000 tỷ năm lâu, có bao nhiêu tội ác cũng đủ để làm ra đền bù tổn thất rồi. Cho nên nếu quả thật có năng lực có cơ hội, Đằng Phi cũng không ngại bắt nó thả ra khẩu, có thể đây hết thảy, có một cái điều kiện tiên quyết, cái kia chính là, nó không thể uy hiếp chính mình. Hắc Kiếm phạm nhất sai lầm lớn, tựu là không có lẽ dùng Quảng Hàn Tuyết đến uy hiếp chính mình, Đằng Phi cuộc đời hận nhất sự tình, tựu là người khác đối. Với, uy hiếp của hắn, vậy ngươi muốn thế nào? Đằng Phi một trong đôi mắt bắn ra trong trẻo nhưng lạnh lùng hào quang, nhìn xem Hắc Kiếm, không mang theo một tia cảm tình nói. Hiện tại, thả ta đi ra ngoài, ta muốn ngươi mang theo ta cùng một chỗ chinh phạt thế giới, ta khát vọng máu tươi hương vị, a hát thật là khiến người hoài niệm. Hắc Kiếm nói xong, sau đó lại nói. Về phần tiểu cô nương kia ta sẽ không tổn thương nàng đấy, thật sự hồi. Sẽ, tiễn đưa nàng một hồi thiên đại tạo hóa. Không được, Đằng Phi quả quyết cự tuyệt. Ta cũng không tin ngươi, ta thực lực bây giờ còn rất yếu, đem ngươi thả ra, ta căn bản vô lực khống chế ngươi, ngươi nhất định phải cho ta một cái cam đoan mới được. Ngươi nói, đã có chút ít đạo lý. Hắc Kiếm cũng không có phủ nhận thực lực của nó so Đằng Phi lớn hơn nhiều, mà là so sánh sảng khoái đã đồng ý cái này thuyết pháp, trầm ngâm một phen về sau, mới lên tiếng. Đã như vậy, ngươi tạm thời cũng không cần cởi bỏ của ta phong ấn, ngươi đi tiến lên đây, đem ta rút thực lực của ta sẽ đi theo thực lực của ngươi cùng một chỗ. Ân tựa như, tiểu tím, đồng dạng, đáng tiếc, tiểu tím, cũng là một mực không có cởi bỏ trên người mình chính thức phong ấn, nói cách khác chính là một cái thiên vương. Hắc Kiếm ngữ khí khinh thường lẩm bẩm một câu, không có lại nói thêm cái gì. Đằng Phi suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng hiểu được Hắc Kiếm đưa ra đề nghị có thể thực hiện, vì vậy hướng phía Hắc Kiếm chậm rãi đi qua. Càng ngày càng gần, Đằng Phi ở sâu trong nội tâm, đột nhiên sinh ra một tia cảnh giác, phảng phất có nguy hiểm gì tựu tại bên cạnh mình. Tại khoảng cách Hắc Kiếm còn có 10 bước thời điểm, Đằng Phi khó khăn lắm đứng lại ở thân hình, đánh giá cái này trôi tản ra khổng lồ nguy hiểm khí tức Hắc Kiếm, con mắt quang trung lộ ra dao động bất định hào quang đến. Ngươi vẫn còn chờ cái gì? Ngươi chỉ cần đem ta rút mà thôi. Hắc Kiếm thanh âm tràn ngập oán giận, mang theo vài phần không kiên nhẫn. Chẳng lẽ ngươi liền loại sự tình này cũng không dám làm sao? Nếu nói ngươi đi vào cái không gian này, ta không nói một lời, chẳng lẽ ngươi tựu cũng không thử đem ta rút sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Kiếm nói nghe được lời này, thật sự chính là như vậy, đổi lại bất cứ người nào, khả năng đều hiếu kỳ đi nhổ cái thanh này xem xét tựu không phải là phàm vật kiếm đấy. Bất quá Đằng Phi như trước bất vi sở động, nhúc nhích đầu lông mày suy tư về cái gì, đột nhiên, dáng tươi cười tại Đằng Phi trên mặt lộ ra, hắn nhìn xem Hắc Kiếm, sau đó chậm rãi hướng lui về phía sau đi, đồng thời nói ra. Cái này hoa văn kim tinh cấu trúc không gian, vốn là một khỏa khổng lồ hoa văn kim tinh tinh cầu, bị luyện hóa về sau, điêu thành tượng thần, nó pháp tắc chi lực vô cùng cường đại, chính dễ dàng dùng để trấn áp ngươi. Mà ta, với tư cách duy nhất có thể dùng máu huyết mở ra người của nó, dĩ nhiên là đã có được nó hết thảy quyền hạn, vừa mới là ta không hiểu, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng ta tại trong thời gian ngắn phải biết. Toàn bộ hắc tộc kim tinh bên trong đích vô số đạo không gian, chỉ cần ta muốn, sẽ không có ta tìm không thấy đấy. Đằng Phi nói xong, trên mặt lộ ra một vòng đùa cợt dáng tươi cười. Người có phải hay không cho rằng, người đem nàng nhốt vào một không gian khác chính giữa ta tự tìm không thấy. Người không thể làm như vậy, người đây là không coi trọng chữ tín, người vừa mới đã đáp ứng ta đấy. Hắc Kiếm thanh âm tràn đầy phẫn nộ gào thét gầm thét, kiếm trên tuôn ra đại lượng nguy hiểm khí tức, khí này tức vô cùng trầm trọng, cho dù chí tôn thấy đều có nhượng bộ lui binh. Nhưng mảnh không gian này chủ nhân, là Đằng Phi, khí này tức cho dù lại khủng bố cũng không cách nào suy giảm tới đến Đằng Phi mảy may. Ta không coi trọng chữ tín, ta vừa mới nếu là ra tay rút, ra ngươi, chỉ sợ ngươi hiện tại đã chiếm cứ thân thể của ta. Chấm, Đằng Phi thanh âm đột nhiên trở nên sảng giọng mà bắt đầu, phẫn nộ quát. Loại người như ngươi căn bản không biết rõ tình hình ý là sao, vật đồ vật có tư cách gì đến chỉ trích ta. Xem ta dễ bắt nạt, đã cho ta dễ dàng bị giấu kín. Cảm thấy ta cái gì cũng không hiểu. Đằng Phi cuối cùng miệt thị nhìn thoáng qua Hắc Kiếm. Ngươi sai rồi, ngươi chỉ số thông minh, ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.